Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2344, chương 2345, cùng một ruột. Hít khà zzz, chấm ngoặc kép, chứng kiến trời xanh phía trên chỗ chuyện đã xảy ra. Toàn trường mọi người là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đây chính là năm tên thiên ảnh chúa tể. Rõ ràng tựu như vậy. Bị cái kia một chương cực lớn huyết ma ảnh chi mặt cho một ngụm nuốt xuống, tất cả mọi người là cảm giác rõ ràng, năm tên thiên ảnh chúa tể, một bị cắn nuốt, tự lập tức biến mất sở hữu tất cả khí tức, chứng minh bọn họ là đã chết oan chết uổng rồi. Đã muộn, tinh quân thượng nhân, tu hành này ma công, đã có nhất định được thu hoạch. Hắn vốn là thiên ảnh chúa tể, tà phái ma công, lại có thể tại trong thời gian ngắn lại để cho tu vi của hắn tiến nhanh. Dưới mắt, thiên ảnh chúa tể, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn rồi. Tinh quân thượng nhân, rõ ràng rơi vào tà đạo. Cái này thật sự quá khiến người ngoài ý rồi. May mắn Thanh Lâm cực kỳ phát hiện những này. Thế nhưng mà dưới mắt, chúng ta muốn như thế nào ngăn cản cái này tinh quân thượng nhân? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tầng 7 thiên đế thành lên. Trong lúc nhất thời là kinh hô không chỉ, sở hữu tất cả thiên ảnh chúa tể, đều đã bị kinh động. Tinh quân thượng nhân, rơi vào tà đạo, đây tuyệt đối là một kiện khẩn cấp sự tình, lại để cho người không thể không chịu sợ hãi. 9 tầng thiên đế thành, tầng thứ 8 là thánh thân chúa tể lĩnh vực. Mà tầng thứ 9 thì là cho Thánh Vương đại cảnh cường giả chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 đều là rỗng tuếch. Thánh thân chúa tể cùng Thánh Vương đại cảnh cường giả đều không có người lúc này. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thiên ảnh chúa tể không phải tinh quân thượng nhân chi địch. Thánh thân chúa tể cùng Thánh Vương đại cảnh cường giả không xuất ra, lại có ai có thể trấn áp được hắn? Tầng 7 thiên đế thành đại loạn, rất nhiều thiên ảnh chúa tể đều là kinh hô không chỉ. Lúc này trong quá trình, bọn hắn cũng nói ra 9 tầng thiên đế thành chân tướng. Nguyên lai, cái này tầng thứ 7 thiên đế thành đã xem như tối cao, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 tuy nhiên tồn tại, lại không một người ở lại. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thánh thân chúa tể đã là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Bọn hắn quanh năm hành tung quỷ bí. Thần long thấy đầu không thấy đuôi. Rất khó xuất hiện tại đây thế tục bên trong thành trì. Về phần thánh vương đại cảnh cường giả, tác thì càng là hy hữu. Toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên đều chưa chắc sẽ có mấy tôn. Đó là năm cấp bản đồ thiên mới có thể đại lượng tạo ra được nhân vật tuyệt thế. Bọn hắn lại sao có thể ở thiên đế thành trung ngừng chân? Thiên ảnh chúa tể, tại đây thiên đế thành ở bên trong, đã là mạnh nhất chiến lực. Thế nhưng mà dưới mắt, thiên ảnh chúa tể không phải tinh quân thượng nhân chi địch. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi bối rối. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tầng 7 thiên đế thành đều là chịu đại loạn. Trong đám người, không thiếu còn lại 8 cái đại gia tộc thiên ảnh chúa tể. Bọn hắn một đường đi theo Thanh Lâm đến vậy, làm như vậy là để muốn xem xét. Thanh Lâm bức thiết tiến về trước nơi đây, đến tột cùng là vì cái gì? Lại chưa từng muốn, Thanh Lâm lại là chạy tinh quân thượng nhân mà đến. Cũng may mắn Thanh Lâm kịp thời phát hiện điểm này. Nói cách khác, đợi tinh quân thượng nhân chính mình theo cái kia âm trầm trong quỷ điện đi ra. Chỉ sợ tựu thật sự muốn làm hại toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên. Dưới mắt, hết thảy tựa hồ cũng còn không muộn. Cái này một cái chớp mắt, 8 cái đại gia tộc thiên ảnh các chúa tể, đều là âm thầm cọ sát một tay mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn. May mắn bọn hắn không có ngăn trở Thanh Lâm. Nói cách khác, bọn hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Không được, phải ngăn cản hắn. Nói cách khác, chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Cái này một cái chớp mắt, có thiên ảnh chúa tể lại một lần nữa quát khẽ lối ra. Nhanh chóng tổ chức lực lượng, đối với tinh quân thượng nhân xuất thủ, tuy nhiên đã gặp được 5 tên thiên ảnh chúa tể chi tử. Nhưng là chu sát tà phái ma nhân, là mỗi người nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Hiện trường thiên ảnh các chúa tể, cũng là không thể không tiến đến một trận chiến. Nói cách khác, đợi đợi bọn hắn giống nhau là chết. Trong khoảng thời gian ngắn, chừng 12 tên thiên ảnh chúa tể ra tay, quanh thân mãnh liệt lấy khí thế cường đại, hướng cái kia huyết ma ảnh chi mặt phóng đi. Âm âm, âm âm, đáng sợ chấn minh thanh âm, vang vọng toàn bộ thiên đế thành. 12 tên thiên ảnh chúa tể đồng thời ra tay, vừa ra tay tự là đem hết toàn lực, thề phải đem cái kia huyết ma ảnh chi mặt cho đánh sơ xác. Thế nhưng mà, không đợi công kích của bọn hắn chạm đến cái kia một trương cực lớn khuôn mặt, trong biển máu lành lạnh quỷ điện, lại đột nhiên phóng lên trời, lập tức đã là xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Trùng trùng điệp điệp đưa bọn chúng cho đẩy lui. Giết, 12 tên thiên ảnh chúa tể, hung hãn không sợ chết, tuy nhiên bị một kích đẩy lui, lại không có chút nào thoái ý, bọn họ đều là lại một lần nữa tổ chức công kích. Đủ loại thần binh lợi khí, đồng thời hướng cái kia lành lạnh quỷ trên điện, mênh mông cuồn cuộn mà đi, đây là một hồi cuộc chiến sinh tử, không được phép có nửa điểm qua loa. 12 tên thiên ảnh chúa tể, đều là đem hết toàn lực ra tay, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản tinh quân thượng nhân. Cùng lúc đó, chưa từng tham chiến thiên ảnh chúa tể, thì là nhanh chóng đem một quả miếng ngọc giản, đánh vào trong hư không, liên lạc ngoại giới, đem tình huống nơi này truyền lại đi ra ngoài, thỉnh khoảng cách nơi đây gần đây thánh thân chúa tể hàng lâm. Chấm dứt đây hết thảy, tuy nhiên không biết thánh thân chúa tể lúc nào sẽ hàng lâm. Có thể hay không hàng lâm, nhưng cái này cũng ít nhất là một lần hy vọng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, 12 tên thiên ảnh chúa tể các loại thần binh, như mưa rơi đánh đã rơi vào lành lạnh quỷ trên điện. Rõ ràng đem cái kia một tòa quỷ điện, đánh chính là lăn mình không chỉ. Thấy vậy hình ảnh, toàn thành chi nhân đều là vô ý thức chịu thở phào một cái. Cảm giác chiến cuộc 40 tài hướng phía có lợi phương hướng phát triển. Ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, căn bản không đều mọi người thoáng buông lỏng. Cái kia trong quỷ điện, lập tức tự là liên tiếp quỷ khốc lang hào chi âm truyền ra. Ngay sau đó, mọi người đồng thời nhìn thấy. Một đạo lại một đạo huyết ma ảnh, đã là theo cái kia lành lạnh trong quỷ điện lao ra. Lập tức đã đem 12 tên thiên ảnh chúa tể cho chia ra bao vây. Chiến trường tình thế, lập tức đã là trở nên cực kỳ bất lợi. 12 tên thiên ảnh chúa tể, trong lúc nói chuyện thì có sinh tử chi lo. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh. Toàn trường thiên ảnh chúa tể đều là không khỏi chịu nhíu mày. Nhìn qua cái kia trường giữa không trung đã phát xanh hết thảy. Đều là không biết phải làm gì cho đúng. Sự thật đã chứng minh. Thiên ưng chúa tể đã không phải tinh quân thượng nhân chi địch. Cái này lại để cho toàn trường thiên ảnh chúa tể. Đều là không khỏi chịu sợ hãi. Không dám tùy tiện ra tay. Tầng 7 thiên đế thành ở bên trong. Thiên ảnh chúa tể tuy nhiều, thế nhưng mà ra tay, cũng chỉ có cái kia 12 người, những người khác các loại, đều là bồi hồi do dự bất định, trơ mắt nhìn 12 người bên người huyết ma ảnh càng ngày càng nhiều. Tình cảnh cũng là càng ngày càng gian nan, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, đột nhiên, từng tiếng chấn nhân tâm thần lôi âm, đột ngột vang lên, cái này một cái chớp mắt. Mọi người đều là chứng kiến, chỉ có 9 ảnh ám ảnh chúa tể tu vi thanh lâm. Rõ ràng song trưởng liền chấn, đánh ra từng đạo thần long giống như thần lôi, hướng cái kia bị vây khốn 12 người đánh tới. Thần lôi gào thét, những nơi đi qua, hoàn toàn như là như vào chỗ không người. Rõ ràng không bị những cái kia huyết ma ảnh ngăn trở, mà lại tất cả mọi người là phát giác, những cái kia huyết ma ảnh làm như hết sức kiêng kỵ những này thần lôi. Thần lôi tịch tà có thể trọng thương những này huyết ma ảnh. Có người trước tiên kinh hô lối ra, cảm giác làm như phát giác ứng đối đây hết thảy phương pháp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mừng rỡ, vô ý thức run run thần lực, dựa theo chính mình chỗ nắm giữ lôi đạo thần thông hoặc là pháp tắc, chuẩn bị xuất thủ, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà, căn bản không đều mọi người ra tay, Thanh Lâm đánh ra cái kia chút ít thần lôi, rõ ràng đều bị lập tức chấn vỡ. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là ngoài ý muốn chứng kiến, rõ ràng có hai gã thiên ảnh chúa tể đồng thời theo cái kia lành lạnh trong quỷ điện lao ra. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.